Chương 5 Tỏa sáng giữa đám đông. Nhiều, rất nhiều người, thậm chí những ai tự tin và quảng giao trong cuộc tranh luận, một cũng thu mình lại và đứng chết chân khi tham dự những cuộc hội họp hay bữa tiệc lớn. Biển người lạ lấn át họ, rồi phần lớn thời gian họ đứng trong một góc tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm một khuôn mặt thân thiện nào đó để tiếp cận trong số những gương mặt lạ hoắc lạ hơ kia. Cuối cùng họ cũng tìm được một cách thoát thân và thề rằng sẽ không bao giờ tham gia sự kiện tương tự như thế thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến một kịch bản khác. Những người thích tiệc tùng sẽ bước vào căn phòng với vẻ tự tin, đảo nhìn xung quanh để biết có khoảng bao nhiêu người đang hiện diện. Sau đó họ rảo quanh để tham gia vào một nhóm mà họ thấy ưa thích, lắng nghe cuộc đối thoại một lúc và từ từ đưa ra những nhận xét khách quan, thân thiện. Rồi họ bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Chỉ trong chốc lát, họ trở thành tâm điểm của nhóm. Có thể thường xuyên áp dụng cách làm này nếu cần thiết, trong trường hợp một nhóm nào đó quá đoàn kết với nhau, khó cho phép người lạ tham gia vào, thì những người thích tiệc tùng, giỏi quảng giao cũng đành phải chuyển sang một nhóm khác. Chương này sẽ đưa ra những gợi ý giúp bạn thích thú tận hưởng những sự kiện xã hội thay vì phải ngậm ngùi chịu đựng chúng. Hòa vào đám đông. Có một mẹo nhỏ giúp bạn cảm thấy thoải mái khi bước vào một căn phòng đông người, đó là hành động một cách tự tin. Với suy nghĩ, giúp với, tôi chẳng quen ai hết, tôi không muốn ở đây. Làm sao bạn toát ra được phong thái tích cực trước mặt người nào đó? Hãy hít một hơi sâu trước khi bước vào. Ngay lập tức, bạn sẽ cảm thấy tự tin, tích cực hơn và có cảm giác thân thuộc như đang ở nhà. Càng bình tĩnh và thoải mái, sự hiện diện của bạn cũng làm cho người khác cảm thấy thoải mái hơn. Theo đó, bạn đã góp phần tạo ra bầu không khí tích cực. Điều kế tiếp cần nhớ là đám đông được hình thành từ nhiều cá nhân. Chắc chắn có ít nhất một người đơn độc nào đó đang lang thang xung quanh, như thể đang tìm kiếm một vật bị mất. Hãy đến bắt chuyện với họ bằng một nụ cười và ngôn ngữ cơ thể, biểu lộ sự cảm thông, rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân. Họ sẽ rất vui vì bạn đã quan tâm đến họ. Trong trường hợp không thể nhận ra ai đó đang đơn độc, hãy đến bàn thức ăn tự chọn vì rất dễ để bắt chuyện với mọi người tại đây. Hoặc tốt hơn nữa, có thể bưng khay thức ăn đi quanh phòng để mời mọi người. Đây là một cách làm quen không thể nào sai. Đừng quên vận dụng kỹ năng lắng nghe chủ động và kỹ năng đọc ngôn ngữ cơ thể. Nhưng trước hết, bạn cần phải thư giãn, lắng dịu lại và tận hưởng bữa tiệc. Nguyên tắc kết nối. Một trong những việc khó nhất mà mọi người thường gặp phải tại các sự kiện xã hội là nhớ tên những người mới quen. Nhất là khi bạn được giới thiệu với một nhóm người cùng một lúc. Để đạt được sự tương thích, dù về tinh thần, thể chất hay xã hội, thì chúng ta đều cần tạo ra sự kết nối. Cụ thể là nếu muốn nhớ tốt, bạn phải liên kết những điều bạn đã nhớ với những điều mới mẻ bạn muốn khắc ghi. Nếu làm chủ được các kỹ năng xã hội hay trở thành một nhà lãnh đạo, bạn cần kết nối thành công với càng nhiều người càng tốt. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, tiến sĩ Von Ristoff đã công bố một phát hiện thú vị. Đó là chúng ta có khuynh hướng nhớ những đồ vật, con người, địa điểm, v.v. được xem là nổi bật và khác thường. Phát hiện này có đúng trong trường hợp của bạn không? Chúng ta hãy cùng kiểm tra thử xem. Theo nguyên lý Von Ristoff, khi bạn cùng với bạn bè của mình hồi tưởng lại những ký ức cũ và khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, bạn sẽ thường nói những điều đại loại như: bạn còn nhớ lần chúng ta trượt tuyết ở Alps hay không? Quả là một tuần lễ tuyệt vời. Hoặc tôi chưa từng nhìn thấy cảnh hoàng hôn nào rực rỡ như cảnh chúng ta từng ngắm vào dịp hè vừa qua, v.v. Sau đây là một bài trắc nghiệm nhỏ để kiểm tra nguyên lý này. Bạn có ấn tượng gì với những thành phố và quốc gia dưới đây? 1. Ai Cập. 2. Ấn Độ. 3. Paris, Pháp. 4. Rome, Ý. 5. Athens, Hy Lạp. 6. London, Anh. 7. Sydney, Úc. Hãy đọc lại danh sách trên và viết ra tên công trình kiến trúc đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn. Rõ ràng là có đến hàng triệu công trình kiến trúc. Tuy nhiên, đa số mọi người sẽ đều đưa ra cùng một câu trả lời như nhau. 1. Ai Cập, Kim Tự Tháp. 2. Ấn Độ, Đền Taj Mahal. 3. Paris, Tháp Eiffel. Nhà thờ Đức Bà và Bảo tàng Louvre thỉnh thoảng được nhắc tới. 4. Rome, Đấu trường Coliseum. 5. Athens, Điện Parthenon. 6. London, Tháp đồng hồ Big Ben, nhà thờ Pau thỉnh thoảng được đề cập tới. 7. Sydney, nhà hát Opera Sydney hay nhà hát Con Sò. Câu trả lời của bạn có khác biệt không? Nguyên lý Von Ristorp là thế. Hiểu được nguyên lý quan trọng này sẽ giúp bạn thêm thấu hiểu về con người và hành vi xã hội của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn được nhớ đến, nên chúng ta luôn tìm cách trở nên nổi bật trong ký ức mọi người. Bạn còn nhớ quý ông Xanh Dương ở chương trước không? Anh ta tin chắc rằng mình đã có được một chỗ đứng như thế. Nhớ những người mới quen. Một trong những cách giúp gia tăng sự tự tin và được nhiều người biết đến là nhớ tên những người mà bạn từng gặp. Việc này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể tìm ra điểm nổi bật của họ. Hãy tìm hiểu những điều thú vị nhất từng xảy ra với họ, mục đích sống của họ, điều tốt đẹp nhất họ từng trải qua, sự kiện đáng nhớ nhất, vân vân. Những thông tin này sẽ vẽ lên hình ảnh độc đáo về họ. Não của bạn sẽ đặc biệt ghi nhận hình ảnh đó và bạn có thể dễ dàng nhớ họ nếu sau này có cơ hội gặp lại lần nữa. Bên cạnh đó, việc bạn thể hiện sự quan tâm đến những cái nhất của họ khiến họ nhiệt tình, có thiện cảm với bạn hơn, cũng như sẽ có những cuộc đối thoại rất chân tình, thoải mái hơn. Nổi bật giữa đám đông. Nếu bạn muốn được nhớ đến trong những buổi họp mặt xã hội, buổi hội họp kinh doanh, buổi phỏng vấn xin việc, hay nếu bạn phải thực hiện một bài thuyết trình nào đó, bây giờ bạn đã biết cách để làm điều đó. Hãy ăn mặc hay thể hiện bản thân theo cách mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và khác biệt một chút so với đám đông, giống như quý ông Xanh Dương kia. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu phát triển những sở thích và mối quan tâm độc đáo để giúp mở rộng vòng tròn bạn bè và những mối quan hệ xã giao. Càng tỏa sáng, bạn càng dễ được nhớ đến và có những đóng góp đặc biệt cho nhóm. Nghệ thuật kết nối mọi người lại với nhau. Bí quyết để tổ chức hội họp thành công là lập kế hoạch và lập kế hoạch. Bản đồ tư duy sẽ là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho việc này. Hãy học cách phát hiện ra khi nào thì các vị khách cảm thấy khó chịu để làm cho họ thư giãn, thoải mái hơn tại buổi hội họp của bạn. Có những điều vốn nhỏ nhặt, quả thật cũng khiến người ta khó chịu, nhưng thường bị phóng đại quá mức. Chẳng hạn như cảm thấy lạnh, cảm thấy khát, cảm thấy đói, cần đi vệ sinh, cảm thấy mệt, không biết chuyện gì đang diễn ra, không quen biết bất kỳ ai trong buổi hội họp và lo lắng về một vài vấn đề cá nhân. Hãy lưu ý những vấn đề này, đặc biệt là khi bắt đầu sự kiện, ấn tượng đầu tiên luôn khởi đầu từ đây. Ngoài trừ điều cuối cùng ra, lo lắng một vài vấn đề cá nhân thì tất cả những vấn đề khác đều dễ dàng giải quyết. Nhưng trước hết bạn phải nhận ra được vấn đề. Kỹ năng đọc ngôn ngữ cơ thể và thể hiện sự đồng cảm rất cần thiết vào lúc này. Người chủ nhà có trí tuệ xã hội phải tạo điều kiện cho người khách mời hỗ trợ, bổ khuyết cho nhau và khích lệ người ít nói hơn bằng cách giới thiệu một cách khéo léo. Nếu cần, nhất là những sự kiện mà phần lớn người tham dự đã biết nhau trước đó, trong khi một hay hai người chỉ biết mỗi bạn. Bầu không khí nơi hội họp cũng rất quan trọng. Khi bạn chủ trì các sự kiện xã hội, hãy tổ chức thật chu đáo, thu hút mọi giác quan, thiết kế, bày trí ấn tượng, nhạc nền thích hợp. Có hương thơm, tạo ra tâm trạng tốt, thức ăn hợp khẩu vị, vân vân. Khách mời sẽ cảm thấy thư giãn và thích thú. Còn bạn thì đã tổ chức thành công một sự kiện đáng nhớ. Rèn luyện trí tuệ xã hội. 1. Lập bản đồ tư duy về bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng. Những người thành công trong xã hội thường hiểu biết rất rõ về bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng của mình. Lúc nào họ cũng lưu giữ thông tin chi tiết về những người quan trọng nhất đối với cuộc đời mình. Bản đồ tư duy là một công cụ lý tưởng cho việc ghi nhớ thông tin. Khi gặp một người mà bạn nghĩ rằng họ có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của mình, hãy vẽ một hình ảnh nhỏ, gói gọn trong đó tính cách, phẩm chất, những dấu ấn trong cuộc sống hay những đặc điểm ngoại hình của họ ở giữa trang giấy. Từ hình ảnh trung tâm, phát tỏa ra những nhánh chính tương ứng với những chủ đề như gia đình, nghề nghiệp, sở thích, vẻ bề ngoài, tiểu sử, tính cách, vân vân. Từ những nhánh chính, bạn có thể đâm ra những nhánh nhỏ hơn, tạo thành bức tranh toàn diện về người này. Đây là một công cụ tuyệt vời giúp gợi nhớ thông tin những người mà bạn từng gặp gỡ. Được như vậy, họ sẽ rất ấn tượng với khả năng ghi nhớ đến từng chi tiết của bạn về cuộc gặp lần trước. 2. Lắng nghe. Lắng nghe tích cực là một trong những cách dễ dàng giúp tạo ấn tượng tốt tại các cuộc hội họp, nhất là khi bạn chưa đủ tự tin để làm sững sờ những người chưa quen biết bằng sự dí dỏm, khôn khéo và tài giao tiếp của mình. Bạn có nhớ tình huống bị mất giọng của tôi ở chương 3 không? Lắng nghe người khác sẽ giúp họ cảm thấy họ là người quan trọng, nổi bật, đáng quan tâm. Họ sẽ cảm kích bạn, vị khán giả nhiệt tâm này, và nghĩ rằng bạn là một người đặc biệt khi đánh giá cao họ. 3. Chủ động thăm hỏi và tạo cảm giác thoải mái cho mọi người. Hãy tinh ý nhận ra những điều có thể khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quá lạnh, vân vân. Mở đầu cuộc họp, nếu bạn chủ động hỏi thăm xem mọi người có cảm thấy thoải mái, dễ chịu hay không, bạn sẽ thể hiện mình là một người chu đáo và biết quan tâm. Rồi dần dà, bạn sẽ được xem là người bạn, người đồng hành, ưa thích, giao lòng trắc ẩn và niềm nở. 4. Lập bản đồ tư duy cho các sự kiện xã hội. Hãy ứng dụng bản đồ tư duy để lên kế hoạch cho những cuộc họp, lễ mừng, lễ cưới, sinh nhật, vân vân. Trên bản đồ, hãy xem xét hết tất cả những chi tiết lớn nhỏ. Chúng đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của sự kiện xã hội. Bản đồ tư duy sẽ cho ta thấy rõ bức tranh toàn cảnh về sự kiện, giúp ta tự tin hơn và có khả năng kiểm soát tình hình. Và trong nó thú vị, sinh động, vui mắt hơn với một bản danh sách ngớ ngẩn, vốn thường chứa đựng những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát và khiến ta có cảm giác bỏ lỡ mất điều gì đó quan trọng. Ứng dụng bản đồ tư duy để lên kế hoạch cho sự kiện cũng giúp bạn sáng tạo hơn, góp phần làm nên buổi tiệc đáng nhớ và giúp bạn tiến nhanh trên nấc thang trí tuệ xã hội. 5. Rèn luyện khả năng liên tưởng. Thực hành liên tưởng khuôn mặt, tên, tính cách và sở thích của mọi người với những hình ảnh khác lạ mà bạn có thể nghĩ ra. Bằng cách này, khả năng sáng tạo và hồi tưởng của bạn sẽ phát triển rất nhanh. Và hoạt động này cũng khá vui nữa. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Tôi đang trau dồi khả năng liên tưởng của mình. Tôi là tấm gương sáng trong việc ứng dụng nguyên lý von Ristorff. Tôi ngày càng đồng cảm, thông hiểu mọi người. Tôi đang phát triển khả năng nhận thức bằng các giác quan. Chương 6. Thái độ sẽ quyết định tất cả. Nếu bạn nghĩ rằng mình có khả năng hoặc không có khả năng thì bạn đều đúng cả. Henry Ford. Liệu thái độ của con người có ảnh hưởng đến mức độ thành công về mặt xã hội? Những người bình thường sẽ trả lời, dĩ nhiên là không. Còn những bộ óc vĩ đại thì khẳng định, chắc chắn là có. Câu chuyện về hai người đi tìm chân lý. Đây là câu chuyện kể về hai chàng thư sinh tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh. Thật ngẫu nhiên là con đường tâm linh và cả con đường thực tế của họ đều y hệt nhau. Chàng thư sinh thứ nhất trọ lại tại một ngôi làng nhỏ, rồi sáng hôm sau khởi hành đi đến ngôi làng lân cận cách đó 30 dặm đường. Trên đường đi, anh gặp một nhà thông thái. Anh trình với ông những trăn trở, những thắc mắc của mình về ý nghĩa cuộc sống, vũ trụ và vạn vật. Người thông thái từ tốn và cẩn trọng trả lời tất cả câu hỏi của chàng trai trẻ. Kết thúc cuộc trao đổi, chàng thư sinh cảm tạ và hỏi người thông thái liệu con đường anh sắp đi có dẫn đến ngôi làng nào không và dân làng ở đó ra sao. Người thông thái khẳng định rằng chàng trai đang đi đúng hướng. Và trước khi trả lời câu hỏi thứ hai, người thông thái hỏi ngược lại chàng trai nghĩ gì về con người ở ngôi làng chàng vừa đi qua. Anh thưa rằng dân làng là những con người tuyệt vời, dù nghèo khó nhưng họ vẫn đón tiếp anh rất niềm nở. Họ đã cho anh trọ lại một đêm, thiết đãi chàng nhiều món ngon mà không hề lấy một đồng nào. Chàng trai vui sướng khi đón nhận sự tử tế, cởi mở và hào phóng của dân làng. Khi nghe xong, người thông thái bảo, "Ta có tin tốt lành cho con. Người dân ở ngôi làng con sắp đi đến cũng tương tự như vậy đó. Hãy tận hưởng cuộc hành trình của con và cứ vui vẻ, thoải mái bên những con người ấy." Tình cờ ngày hôm sau, chàng thư sinh thứ hai cũng đến ngôi làng đầu tiên mà chàng thư sinh thứ nhất từng ở. Anh trở lại và khởi hành sớm đến ngôi làng thứ hai ngay sáng hôm sau. Đi được nửa đường, anh cũng gặp một người thông thái nọ và cũng hỏi ông những câu hỏi tương tự. Sau cuộc trao đổi, chàng thư sinh thứ hai cũng hỏi người thông thái về con đường đến ngôi làng tiếp theo và con người ở đó. Nhà thông thái xác nhận rằng anh đang đi đúng hướng. Và cũng giống như ngày hôm trước, ông yêu cầu chàng trai trẻ mô tả về con người ở ngôi làng anh vừa đặt chân đến. Họ cáu kỉnh và chẳng thân thiện chút nào. Mặc cho tôi rất mệt và đói lả, họ chỉ giúp đỡ qua loa mà không bày tỏ thiện chí gì. Khi tôi tìm hỏi nơi tá túc, họ bảo là không có chỗ nên tôi phải qua đêm trên một cánh đồng gần đó. Rồi họ nói họ còn quá ít thức ăn nên không thể san sẻ cho tôi. Tôi thấy họ thật thô lỗ và tồi. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại họ. Anh thuật lại. Nghe xong, nhà thông thái bảo, "Chàng trai trẻ à, ta có tin buồn cho anh đây. Anh sẽ thấy người dân ở ngôi làng phía trước cũng giống như người dân ở ngôi làng vừa qua. Hãy cố gắng tận hưởng và học hỏi từ những chuyến đi nhé. Bạn đang là anh chàng nào và bạn sẽ là anh chàng nào trong hành trình trưởng thành của mình? Người có trí tuệ xã hội luôn nhìn vào mặt tươi sáng. Cái nhìn tích cực có vai trò như phép nhiệm màu mang đến những thành công về mặt xã hội. Mức độ hạnh phúc của con người tùy thuộc vào quyết định sống hạnh phúc của họ. Abraham Lincoln. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Những quan điểm sai lầm. Bắt chước và áp lực đồng đẳng. Một trong những năng lực thiên phú của bộ não là khả năng bắt chước. Khả năng phi thường này với phạm vi ứng dụng gần như vô tận chính là một trong những cách thức học hỏi hiệu quả nhất. Trên thực tế, bắt chước là một nguyên lý tự nhiên, là cách để những sinh vật non trẻ tồn tại. Việc hiểu biết nhu cầu cấp thiết này có thể giúp ta lý giải được nhiều kiểu thái độ và hành vi của con người. Những bạn trẻ đam mê thể thao thường say sưa bắt chước theo thần tượng của họ. Còn những vận động viên vĩ đại thì bảo rằng họ được truyền cảm hứng từ những nhà vô địch trước đó và mong muốn được nối gót thành công. Vì sao? Những vị anh hùng này có điều gì thu hút đến thế? Sau đây là danh sách những điều mà các bạn trẻ, không hẳn chỉ mỗi người trẻ thôi, thường mong muốn đạt được giống như thần tượng của mình. Sinh lực, tài sản, danh tiếng, quyền lực, sức hấp dẫn về mặt giới tính, được đi khắp thế giới, chiến tích, sự tự chủ, tự do được dành cho một số đặc quyền, năng lực lãnh đạo. Tầm quan trọng của việc xây dựng mẫu hình tuyệt vời được minh họa cụ thể qua nghiên cứu sau. Những người bắt chước ngồi ở ghế sau. Nếu bạn là người lái xe cẩn trọng, thì con bạn cũng sẽ trở thành người lái xe cẩn trọng. Còn nếu bạn là mối đe dọa đằng sau tay lái, thì con bạn rồi cũng sẽ trở thành mối đe dọa y như thế. Ở Bắc Carolina, Susan Ferguson làm việc cho cơ quan bảo hiểm an toàn xa lộ Insurance Institute for Highway Safety. Cùng đồng nghiệp của cô đã kiểm tra hồ sơ tai nạn của 140.000 gia đình. Sau đó họ so sánh hồ sơ của cha mẹ và con cái, độ tuổi từ 18 đến 21 trong nhà. Họ phát hiện ra rằng người con nào có cha mẹ gây tai nạn ít nhất 3 lần trong 5 năm qua thì sẽ có tỷ lệ gây tai nạn cao hơn 22% so với những người con mà cha mẹ không gây tai nạn giao thông trong cùng khoảng thời gian. Khám phá này có thể tiết lộ kiểu hành vi bắt chước khác, như là chạy quá tốc độ hoặc vượt đèn đỏ. Xác suất vi phạm giao thông của người con sẽ tăng 38 lần nếu như cha mẹ từng phạm luật ít nhất 3 lần. Căn cứ vào những khám phá này, Jane Earson, phát ngôn viên của Ủy ban Phòng chống tai nạn của Hoàng gia Anh, khẳng định nếu cha mẹ là những tấm gương xấu thì đương nhiên con cái cũng trở nên như thế. Con người thường có xu hướng sao chép những hành vi tốt nhất, vì thế chúng ta càng gương mẫu chừng nào thì người khác càng noi theo gương chúng ta nhiều chừng ấy. Dĩ nhiên, nguyên lý bắt chước của não bộ cũng có những mặt hạn chế, rập khuôn theo hành vi, thái độ và niềm tin chỉ để mình không bị lạc loài. Sức mạnh do áp lực đồng đẳng được minh họa rõ nét qua nghiên cứu sau. Một thí nghiệm đáng kinh ngạc. Tôi được mời hỗ trợ trong một thí nghiệm về hành vi con người để thấy rõ sức ảnh hưởng tuyệt vời và lạ kỳ của mỗi cá nhân đối với người khác. Ban đầu, thí nghiệm này do một nhà nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm về các mối tương tác xã hội đưa ra. Thí nghiệm được tiến hành như sau. Trong một căn phòng nhỏ khá trống trải, chỉ có mỗi chiếc bàn với một cái ghế đặt phía sau. Cách bàn chừng 3 mét là một dãy 3 chiếc ghế xếp đối diện. Căn phòng được bố trí trông giống như một rạp hát thu nhỏ. Ngoài ra, trong phòng không có gì khác nữa. Có 5 người tham gia cuộc thí nghiệm, 2 nhà tâm lý học mặc áo choàng trắng và 3 người quan sát. Một nhà tâm lý học đứng lên giới thiệu bài kiểm tra thị giác cho người quan sát, trong khi nhà tâm lý học còn lại ghi nhận kết quả và mô tả lại thí nghiệm. Tôi được giao cho vai trò này. Sau đây là những gì tôi phải nói với 3 sinh viên trong vai người quan sát. Các em sẽ được xem một vài tấm thẻ. Trên mỗi tấm thẻ sẽ có 3 thanh dọc màu đen. Mỗi thanh sẽ được ghi tên A, B hoặc C ở trên đầu. Nhiệm vụ của các em là đọc tên các thanh dọc theo thứ tự từ cao xuống thấp. Thứ tự các thẻ sẽ được thay đổi trong suốt thời gian thí nghiệm. Người ở bên trái, người thứ nhất, sẽ thực hiện trước, rồi đến người ở giữa, người thứ hai, sau cùng là người bên phải, người thứ ba. Thanh đen thứ nhất, A. Thanh đen thứ hai, B. Thanh đen thứ ba, C. Tuy nhiên, có một điều lắc léo ở đây. Người quan sát thứ ba không biết hai người quan sát kia đã được cài trước. các tấm thẻ cũng đã được sắp xếp trước và người quan sát giả vờ này cũng đã tập luyện trước để đưa ra những câu trả lời sai, có chủ đích. Trong khi vẫn diễn tròn phần vai, nặng óc tư duy. Với hai thẻ đầu tiên, người thứ nhất và người thứ hai đưa ra câu trả lời chính xác. Đến thẻ thứ ba, người thứ nhất giả vờ vò đầu bứt tóc và sau cùng thì trả lời thanh dọc cao, vừa là thanh cao nhất. Còn thanh cao nhất là thanh vừa và gọi đúng tên thanh thấp nhất. Người thứ hai cũng ậm ừ, đánh đưa trên ghế và tỏ vẻ thiếu quyết đoán. Song rốt cục vẫn quyết định, ừ, tôi đồng ý, và nêu đáp án giống người thứ nhất. Bạn nghĩ trạng thái tinh thần của người quan sát thứ ba, tội nghiệp kia, cũng như cách anh ta phản ứng trong tình huống này sẽ như thế nào? Cách làm tương tự tiếp tục diễn ra đến thẻ thứ 17. Người thứ nhất càng lúc càng đưa ra nhiều đáp án sai, còn người thứ hai thì luôn tỏ vẻ đắn đo trước khi trả lời giống với ý của người thứ nhất. Người thứ nhất thỉnh thoảng mới chịu đưa ra câu trả lời đúng. Người thứ hai, người phụ họa, cũng luôn phản hồi với niềm tin chắc chắn và tốc độ y như vậy. Chúng tôi tiến hành thí nghiệm này với 20 người khác trong vai người quan sát thứ ba và thận trọng ghi nhận mọi phản ứng của họ. Bạn đoán xem họ sẽ hành động thế nào? Bạn có nghĩ họ đều không đồng ý với người thứ nhất và người thứ hai không? Bao nhiêu người sẽ đồng tình hoặc không đồng tình? Kết quả thật đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự tận mắt chứng kiến sức ảnh hưởng mang tính xã hội của con người chúng ta. 60%, tức 12 trên 20 người, trong vai người quan sát thứ ba, đồng tình với những đáp án sai của hai người đầu têu kia. Nhưng trong những cuộc thí nghiệm độc lập, họ lại trả lời chính xác 100%. Tiếp xúc và hỏi những người trong vai người quan sát thứ ba về sự thiếu nhất quán này. Họ cho biết họ thực sự nhận ra câu trả lời chính xác, nhưng đáp án của người thứ nhất và người thứ hai khiến họ bị dao động. Cảm thấy có vẻ như nhìn nhận của mình là sai và quyết định đi theo đám đông. Điều này càng cho thấy sức mạnh của sự tương tác xã hội mạnh mẽ đến nỗi có thể hoàn toàn thay đổi hoặc bóp méo nhận thức của chúng ta. Những người này lấn cấn trong việc giữ vững lập trường đúng đắn của mình trước sức thuyết phục của đám đông và mang cảm xúc khổ sở hoặc bực dọc. Trong số người tham gia thí nghiệm, có một người càng lúc càng thể hiện rõ thái độ khinh khỉnh đối với hai người đầu trò. Và trong lần thử nghiệm sau đó, thậm chí anh ta còn cẩn thận lấy cây lược của mình ra để đo độ dài những thanh dọc, giống như cách đo tỷ lệ của người họa sĩ. Trong một trường hợp khác, khi người thứ nhất bảo thanh ngắn nhất là thanh dài nhất và thanh dài nhất là thanh ngắn nhất, người quan sát thứ ba đã quát lên với vẻ tức tối. Anh bị sao vậy, đồ ngốc? Anh không biết nhìn à? Được tiến hành hàng nghìn lần sau đó với những kết quả tương tự thu được, thí nghiệm này cho thấy những tương tác xã hội dù là cơ bản nhất cũng có khả năng tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ trong chúng ta, khiến ta hoài nghi sự thật và thay đổi cách ta nhìn nhận mọi việc. Sự rập khuôn. Một hiện tượng khởi nguồn từ khao khát bản năng của con người trong việc thích nghi với hoàn cảnh, đó chính là khái quát hóa hoặc rập khuôn theo người khác, thể hiện qua những quan điểm như con gái thì không giỏi khoa học, con trai vốn hung hăng, người châu Á luôn lao động chăm chỉ, người già thường hay ca cẩm, dân địa Trung Hải lúc nào cũng lười biếng, vân vân. Những khuôn mẫu và định kiến như thế xuất hiện một cách tự nhiên trong quá trình trưởng thành của chúng ta. Chúng ta thường cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm khi xung quanh là những người giống ta về bộ dạng, thái độ và quan điểm sống và lo sợ trước những điều lạ lẫm mà mình chưa biết. Tuy nhiên, quá trình sao chép rập khuôn này đã vi phạm một quy tắc cơ bản của trí tuệ xã hội, đó là xem mọi người như những cá thể độc lập, đáng trân trọng. Né tránh, chống trả, thấu hiểu. Tình trạng rập khuôn sinh ra từ sự kém hiểu biết. Phản ứng đầu tiên của con người trước những điều ngoài tầm hiểu biết thường là bối rối, lo sợ. Sau đó, quá trình này sẽ kích hoạt kiểu phản ứng bản năng, né tránh, flight, hoặc chống trả, fight. Điều mà bộ não của chúng ta thực sự đang làm chính là mang đến cho ta cảm nhận đầu tiên về con người mới. Tùy thuộc vào những liên tưởng của mình, có vẻ kiểu người ấy, ta sẽ quyết định phản ứng theo cách né tránh hoặc chống trả. Kiểu phản ứng này luôn diễn ra khi có bất cứ điều lạ nào bước vào môi trường hiện tại của chúng ta, như những người thuộc sắc tộc khác, những người phụ nữ hay lui tới chốn vui chơi vốn chỉ dành cho đàn ông. Sai lầm của chúng ta thường phạm phải là thêm thắt thái độ, giả định thiếu chính xác và những quan sát thực tế, và kết quả là ngay lập tức khiến ta tỏ ra hung hăng hoặc sợ hãi. Giờ đây, trí tuệ xã hội của bạn đã được nâng cao và bạn có thể chuyển sang bước cao hơn, thấu hiểu. Lần tới, khi có ai đó không quen biết kích hoạt phản ứng né tránh hoặc chống trả trong bạn, hãy vận dụng trí tuệ xã hội và cách phản ứng thấu hiểu siêu việt. Nghĩa là khoan hãy vội hành động, cứ để đôi mắt và não bộ thu thập nhiều thông tin đến mức có thể về đối tượng đó. Nói cách khác, hãy làm lắng dịu cảm xúc hung hăng hoặc sợ hãi ban đầu của bạn. Xem xét đối tượng đang đứng trước mặt với đầu óc cởi mở, đầy chất trí tuệ xã hội. Điều này sẽ mang đến cho bạn sự hiểu biết sáng suốt, giúp bạn tìm ra cách phản ứng phù hợp hơn và nhanh chóng cải thiện khả năng tương giao của bạn. Sự rập khuôn ẩn nấp trong tâm trí ta và giở trò phá bỉnh chẳng khác nào những con quái vật. Chỉ cần một điều gì đó đơn giản như tên gọi của một người cũng vô tình tô màu nhận thức của ta về họ. Lớp Birmingham, chuyên gia tâm lý thần học, pháp y thuộc Đại học Southampton, đã chứng minh cái tên của bạn có khả năng ảnh hưởng đến cách người khác đánh giá về bạn qua thử nghiệm sau. Birmingham nhờ 464 chuyên gia tâm lý học đưa ra chuẩn đoán về trường hợp của một thanh niên 24 tuổi đã tấn công người điều khiển đoàn tàu. Khi được yêu cầu đánh giá về Mattel, hơn 3/4 số chuyên gia lắng nghe anh thực sự cảm thông. Họ cho rằng chàng trai này cần được chăm sóc y tế và có lẽ anh ta đang bị tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, khi đổi tên người thanh niên nói trên thành Wayne, các chuyên gia tâm thần học lại đưa ra những đánh giá cay nghiệt hơn. Wayne là kẻ thường giả vờ ốm để trốn việc, là kẻ lạm dụng ma túy và bị rối loạn nhân cách nặng gấp đôi so với người tên Mattel. Đáng báo động hơn, những nghiên cứu sau cho thấy những kiểu nhận thức rập khuôn đầy tiêu cực ở phạm vi xã hội có khả năng ảnh hưởng đến cách ta đánh giá bản thân. Tình huống nghiên cứu, nhận thức quyết định tất cả. Paul Davis từ Đại học Waterloo ở Ontario đã tiến hành nghiên cứu tác động của một chương trình quảng cáo được phát đi phát lại nhiều lần đến đối tượng sinh viên nữ đang theo học toán tại trường. Ông chọn họ vì tất cả họ đều mô tả bản thân mình là người giỏi toán, một kỹ năng mà họ cho là rất quan trọng. Bất ngờ thay, Davis phát hiện thấy, sau khi xem hai đoạn quảng cáo có nội dung xoay quanh chủ đề giới tính, các ẩn ý nhắc đến khả năng trí não của phụ nữ, họ lập tức không còn khả năng giải những bài toán khó nữa. Ở phần 2 của thí nghiệm, Davis chiếu những đoạn quảng cáo này cho những nữ sinh trung học trước khi họ quyết định chọn ngành học ở trường đại học. Sau khi xem xong, họ thay đổi hẳn quyết định chọn chuyên ngành của mình. Tất nhiên là họ đã không chọn học toán và các môn khoa học. Những mẫu quảng cáo này cũng khiến những nữ sinh trẻ giàu nhiệt huyết từ chối vai trò lãnh đạo, dẫn dắt. Khi bạn vùi dập một người nào đó theo cách này, bạn không chỉ hạn chế quyền tự do lựa chọn của họ, mà bạn còn chuyển cuộc đời và tương lai của họ sang hướng tiêu cực. Đây không phải là cách nên làm để nâng cao trí tuệ xã hội cho bạn và cho những người khác. Ngoài những tác động tiêu cực về mặt xã hội, những phát ngôn tiêu cực cũng tác động xấu tới hệ miễn dịch của người kia, làm suy yếu sức đề kháng trước những căn bệnh phát sinh do căng thẳng và nhiều chứng bệnh khác. Trong một thí nghiệm khác, trong vòng 10 phút, một nhóm cụ già được chiếu cho xem những từ liên quan đến tuổi tác, có khả năng kích hoạt kiểu nhận thức rập khuôn trong họ. Một nhóm được chiếu cho xem những từ tích cực như dày dặn kinh nghiệm và nhóm còn lại phải xem những từ tiêu cực như lão suy, đãng trí, bệnh tật. Sau đó họ được yêu cầu giải một số bài toán. Nhóm phải xem những từ tiêu cực, cảm thấy căng thẳng khi giải các bài toán, nhịp tim, huyết áp và thân nhiệt của họ tăng đáng kể, duy trì ở mức cao bất thường suốt hơn 30 phút. Trong khi đó, nhóm được nâng đỡ bằng những từ ngữ tích cực, thì hoàn thành các bài tính một cách dễ dàng mà không hề có biểu hiện căng thẳng nào. John Barth, nhà tâm lý học xã hội thuộc Đại học bang New York, đã thực hiện nghiên cứu để tìm hiểu xem những nhận thức rập khuôn tiêu cực về tuổi tác có ảnh hưởng thế nào đến sinh viên đại học. Ông yêu cầu một nhóm sinh viên sắp xếp lại những từ bị đảo trật tự. Đây là những từ trung tính, không liên quan đến tuổi tác, chẳng hạn như khát nước, sạch sẽ, riêng tư. Nhóm thứ hai cũng được thực hiện nhiệm vụ tương tự, trừ việc các từ có liên quan đến tuổi tác và mang nghĩa tiêu cực như là lo lắng, già, đơn độc, tóc bạc, ủy mị, cố chấp, đãng trí, nếp nhăn, chua cay, bảo thủ. Kết quả thế nào? Khả năng ghi nhớ của nhóm sinh viên thứ hai kém hẳn so với nhóm sinh viên thứ nhất. Ngoài ra, một phát hiện có lẽ có ý nghĩa hơn hết đó là nhóm sinh viên thứ hai bỗng dưng trông già hơn. Nhóm nghiên cứu kín đáo ghi hình lại hành vi của họ khi họ rời khỏi phòng. Dù đang ở độ tuổi thanh xuân, thời kỳ sung sức nhất, trẻ mạnh nhất, nhưng hành động và biểu hiện bên ngoài của họ trông y như những mô tả tiêu cực về tuổi tác trong thí nghiệm. Những quan điểm tích cực. Từ những thí nghiệm của mình, John Barth kết luận rằng những hình ảnh được lưu giữ trong trí não có một sức mạnh phi thường, điều khiển cả hành vi của chúng ta, nhưng không nhất thiết cứ phải là hình ảnh tiêu cực. Những hình ảnh tích cực cũng mạnh mẽ không kém, như trong câu chuyện sau. Brad Humphrey và những đứa trẻ bị xem là đáng bỏ đi. Brad Humphrey là một giáo viên và cũng là nhân viên xã hội ở San Diego. Anh dành hết tâm huyết của mình dạy học cho những đứa trẻ tuổi thiếu niên sống tại khu ổ chuột, những đối tượng mà xã hội gần như đã từ bỏ. Đó là những đứa trẻ đường phố, những tay buôn bán ma túy, từng được điều trị tâm thần hoặc phải ngồi tù. Tuổi thọ trung bình của đối tượng này chỉ là 20. Mục tiêu của Brad là chuyển đổi thái độ vô cùng tiêu cực về bản thân của những đối tượng này và qua đó anh thay đổi hoàn toàn hình ảnh bản thân của họ. Anh thực hiện điều này bằng cách hỗ trợ huấn luyện về tư duy và thể chất. Ban đầu, anh cũng kiểm tra khả năng ghi nhớ của các em và nhận thấy là rất kém. Nhưng rồi anh quyết định tập trung vào thành viên kém nhất của lớp để cô bé tham gia vào một hoạt động riêng trong khi yêu cầu những em khác chạy bộ trong nửa giờ. Trong lúc đó, anh cấp tốc tập cho cô bé một số kỹ thuật ghi nhớ, dạy cách ghi nhớ dễ dàng danh sách 20 đồ vật. Khi những em khác quay lại, anh thách đố các em nêu danh sách 20 món đồ bất kỳ để cô bé ghi nhớ. Các em đồng ý làm theo, nhưng đồng thời cũng tỏ ra giễu cợt bởi biết rằng khả năng ghi nhớ của cô bé rất kém và cô sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Thử tưởng tượng những đứa trẻ đó đã ngạc nhiên đến mức nào khi cô bé nêu thứ tự 20 món đồ một cách chính xác, cả khi đọc xuôi lẫn đọc ngược. Thử nghiệm này đã làm thay đổi thái độ của những người khác về cô bé, và quan trọng hơn hết là cô bé cũng thay đổi thái độ của cô về bản thân. Trong suốt 2 năm, Brad đã dạy cho nhóm trẻ này những kỹ thuật phát triển tư duy và thể chất. Cuối giai đoạn 2 năm đó, những đứa trẻ từng bị xem là đáng bỏ đi, tự hủy hoại bản thân đã chuyển hóa thành những cô cậu thanh niên, tự tin, khỏe mạnh và mong muốn giúp chuyển hóa thái độ tiêu cực, tuyệt vọng và bất cần đời ở những đứa trẻ khác. Sự kiện quan trọng nhất trong giai đoạn 2 năm ấy là việc Brad đã giới thiệu những đứa trẻ này trước hơn 500 khán giả, bao gồm những nhà giáo dục kỳ cựu, giáo sư đại học, các giáo viên và tác giả hàng đầu, tại một hội nghị giáo dục tổ chức ở Bellingham, Washington. Cả 17 cô cậu thiếu niên khỏe mạnh và tự tin ấy đã chinh phục đám đông khán giả ở mọi thử thách về tinh thần cũng như các trò chơi về ghi nhớ, tư duy sáng tạo, v.v. Nhóm thiếu niên đã chinh phục hoàn toàn các nhà giáo dục. Việc làm của Brad Humphrey đã khẳng định rằng khi vượt lên những ngờ vực với sự quan tâm và tình thương đúng mực, người ta hoàn toàn có thể thay đổi thái độ của người khác. Và khi thái độ thay đổi, cuộc đời cũng sẽ thay đổi. Lòng tự tin. Brad thành công vì anh tin vào lũ trẻ, đồng thời tin rằng anh có thể đánh thức lòng tự tôn và sự tự tin ở chúng. Tự tin là chìa khóa quan trọng để mở ra thành công và phát triển trí tuệ xã hội. Khi ta tin tưởng vào bản thân, vào sức mạnh và khả năng của mình, ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và là chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này sẽ khiến người khác cũng thoải mái với sự hiện diện của ta. Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất mà chúng ta có thể truyền đạt cho con cái của mình. Một đứa trẻ tự tin, vững vàng trong nhận thức về giá trị bản thân sẽ không cần phải chứng tỏ bất kỳ điều gì trước bạn bè cùng trang lứa. Những đứa trẻ tự tin, giống như những học trò của Brad, sẽ có lòng tự trọng, có động lực và quyết tâm đạt được mục đích sống. Chúng sẽ có tầm nhìn tươi sáng về cuộc đời mình. Trong khi đó, những đứa trẻ luôn cảm thấy bất an, thiếu tự tin, thường cố gắng bắt nạt những đứa trẻ khác để chứng tỏ bản thân to lớn và quan trọng trong mắt của chính mình, cũng như trong mắt băng nhóm của chúng. Tương tự như thế, những người trưởng thành thiếu tự tin và bất an luôn cố chứng tỏ giá trị bản thân bằng cách lấn át bạn đồng nghiệp hoặc trở thành một người sếp vô lý, độc tài. Song, những kiểu hành vi như thế chỉ càng hủy hoại thêm nhận thức và giá trị bản thân và lòng tự tôn của họ. Đó là nguyên do vì sao việc rèn luyện những kỹ năng xây dựng lòng tự tin theo hướng tích cực, những kỹ năng nâng cao trí tuệ xã hội lại có ý nghĩa quan trọng đến thế. Suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra thái độ tiêu cực và suy nghĩ tích cực sẽ hình thành thái độ tích cực. Càng lặp lại một kiểu mẫu suy nghĩ nào đó, thái độ sẽ càng được củng cố vững chắc. Những nghiên cứu về tế bào thần kinh cho thấy, khi ta có một ý nghĩ dù là tích cực hay tiêu cực thì đều có khả năng lặp lại ý nghĩ ấy. Nếu ta muốn hạnh phúc, thành công và tự tin hơn, ta cần nuôi dưỡng những ý nghĩ tích cực về người khác. Việc này cũng làm cho họ cảm thấy tích cực về ta và mối quan hệ xã hội vui vẻ, tốt đẹp sẽ bắt đầu. Chẳng có điều gì tốt hay xấu, tốt xấu chỉ là do cách nghĩ của ta. William Shakespeare. Tới đây, bạn đã hiểu thái độ về giới tính, tuổi tác, sắc tộc và về bất kỳ đặc tính nào khác của con người có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến bản thân ra sao. Giờ là lúc luyện tập để nêu bật những yếu tố tích cực. Việc này sẽ mang lại lợi ích cho bản thân, cho người khác và đặc biệt là cho trí tuệ xã hội của bạn. Rèn luyện trí tuệ xã hội. 1. Nhìn lại những định kiến. Hãy nhìn lại những định kiến của bản thân, lập một bản đồ tư duy nhỏ về những suy nghĩ trước nay của bạn đối với những nét đặc trưng chính yếu của nhóm đối tượng sau. Đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ, người già, giới học thuật, vận động viên thể thao, nghệ sĩ, những nhóm sắc tộc khác. Kiểm tra phản ứng của bạn để nhận ra xem có kiểu nhận thức rập khuôn mang tính tiêu cực nào không và tìm hiểu nguyên do vì sao những ý nghĩ tiêu cực này lại xuất hiện. So sánh chúng với những ý nghĩ tích cực bạn từng có và xem có mô thức chung nào giữa chúng không. Ví dụ, nếu bạn hiểu rõ về một nhóm đối tượng nào đó, như cầu thủ bóng đá chẳng hạn, bạn sẽ ít có ý nghĩ tiêu cực về nhóm này hơn so với những nhóm đối tượng mà bạn ít giao du, tiếp xúc. Hãy xem việc khám phá này là một trò tiêu khiển giúp bạn thư giãn, tinh thần thêm phấn chấn và mở ra nhiều hiểu biết sáng suốt. Suy nghĩ thêm về những điều này. Nếu thấy cần, hãy rộng mở tâm trí cho những trải nghiệm mới. Việc này sẽ giúp củng cố sức mạnh trí tuệ xã hội và mở rộng tầm ảnh hưởng xã hội của bạn. 2. quan sát cách giao tiếp của bạn. Khi ở bên gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, hãy để ý đến cách bạn ủng hộ hay chỉ trích họ, chủ ý lẫn vô tình. Giờ bạn đã hiểu những kỳ vọng, lời chỉ trích đầy tiêu cực có thể khiến người thân của bạn rơi vào tình trạng tệ hại hơn, trong khi những lời lẽ tích cực có thể giúp họ đạt được thành công. Vì thế, hãy điều chỉnh cách giao tiếp của bạn theo đúng hướng tích cực và mang tính khích lệ hơn. 3. Quan sát quá trình tự trò chuyện với bản thân. Hãy áp dụng cách thức tương tự như trên cho những cuộc hội thoại nội tâm. Hãy tán thưởng bản thân, khuyến khích bản thân nỗ lực và ăn mừng những thành quả đạt được. Nhất là những thành quả nhỏ, thầm lặng mà người khác không thấy được. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Tôi đang chuyển từ kiểu phản ứng né tránh, chống trả sang kiểu phản ứng thấu hiểu. Tôi cảm mến tất cả mọi người, dù họ xuất thân từ đâu, thuộc sắc tộc nào và có phong tục tập quán khác biệt ra sao. Lòng tự tin trong tôi gia tăng từng ngày. Thái độ của tôi đang dần tích cực hơn. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.